Thần Nguyên Kỷ, chương 48, Sử Ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất kỷ nguyên, thần ngục thế giới, nơi vô số vị thần từng vẫn lạc thế giới sau thánh kỷ nguyên. Nơi này xưng vì Lam Tinh. Từ lúc nhân tộc bắt đầu xuất hiện tại nơi này, người ta gọi nó là thánh kỷ nguyên. Thánh kỷ nguyên 17 năm, thần mật trận danh các thần linh cư ngụ tại này thế giới. Bọn họ thành lập quốc độ, xưng vì thần quốc. Thánh kỷ nguyên 384 năm, một loại kỳ lạ không biết tên năng lượng bắt đầu ô nhiễm cái này thế giới. Đầu tiên giai đoạn ô nhiễm diễn ra trong 30 năm. Mọi thứ đều vẫn bình thường. Một số nhỏ bị ô nhiễm phàm nhân. Những này đều không quá được quan tâm cùng để ý. Thánh kỷ nguyên 415 năm. Ngày này ô nhiễm trở nên trầm trọng. Vô số sinh linh trở nên điên cuồng. Bọn chúng cắn xé lẫn nhau thôn phệ. Lúc này các vị thần mới chân chính đặt sự chú ý của mình tới nơi này. Thánh kỷ nguyên 450 năm. Ô nhiễm, không, thời điểm hiện tại nó nên được gọi là Hắc Nguyên chi lực. Bởi vô số sinh vật thông qua không gian chi môn, buông xuống thế giới này. Nơi bọn chúng sinh sống vốn có năng lượng liền là Hắc Nguyên chi lực. Thánh kỷ nguyên 598 năm. Chiến tranh giữa hai thế giới chính thức bùng nổ. Thánh kỷ nguyên 610 năm. Hai bên lầm vào giai đoạn rằng co chiến. Nhưng vừa qua thời gian, vô số sinh linh cùng các thần vẫn lạc, dẫn đến nơi này thế giới đã lâm vào đổ nát trạng thái. Không ít thần linh lựa chọn rời đi, chỉ còn lại một số chống đỡ. Sở dĩ biết mình không đủ sức mạnh chống đỡ, bọn họ đoàn kết lại, cũng đem mình nắm giữ tri thức chia sẻ cho phàm nhân cùng với đã từng trong mắt bọn họ cấp thấp không đáng chú ý sinh linh. Tương tự thành lập quốc độ, thành lập tường thành. Lấy chống đỡ lúc nào cũng có thể kéo tới Hắc Nguyên sinh vật. Thánh kỷ nguyên 930 năm, liên minh thành công đánh đuổi đi Hắc Nguyên xâm lấn. Tuy tử thương nặng nề, nơi này thế giới đã gần như không thể cho bình thường sinh linh có thể sống thế giới. Bởi khắp nơi là hỗn loạn thần lực lượng tán loạn, nhưng đê giai các thần linh không xem những thứ này. Bọn họ đem vô số liên thông tới Hắc Nguyên không gian chi môn đóng lại. Không để ý tới làm như thế sẽ càng ảnh hưởng xấu tới thế giới này. Thánh kỷ nguyên 1002 năm. Chiến dịch chính thức kết thúc sau. Trận này chiến dịch được ghi khắc tại sử sách bên trong. Gọi là Thánh Chiến. Thánh kỷ nguyên 1063 năm. Còn sót lại các thần linh giải tán thần quốc. Bọn họ phân tán ra. Ở tại trên thế giới các nơi. Hưởng thụ lấy hòa bình thời gian. Ngủ say chờ đợi thế giới khôi phục ngay. Bọn họ tuy được gọi là thần linh, trên thực tế cũng đồng dạng ưa chuộng hòa bình. Cuối cùng thì bọn họ cũng chỉ là mạnh mẽ sinh vật bậc cao mà thôi. Thánh kỷ nguyên 4336 năm. Hơn mấy ngàn năm đi qua, đã từng thánh chiến bị mới xuất hiện lại đây sinh linh cho là truyền thuyết, thậm chí chất vấn thánh chiến thực tính. Thánh kỷ nguyên 4421 năm. Những thứ này nghị luận này càng được vạch ra nhiều hơn. Thánh chiến chỉ là các thần linh bịa đặt ra tới. Vì hưởng thụ lấy vô số sinh linh cung phụng. Thánh kỷ nguyên 4702 năm. Một loại thần bí thế lực xuất hiện. Một đội tuổi trẻ người thám hiểm từ bên trong một di tích phát hiện. Bọn họ biết được thế giới này bí mật. Nguyên lai, thần linh vẫn ở lừa bịp. Bọn họ. Thánh kỷ nguyên 4986 năm. Ở không biết lực lượng cùng thế lực ảnh hưởng dưới. Thứ nhất, phệ thần, người xuất hiện, đạt được không biết sức mạnh trợ giúp tình huống dưới. Hắn chém xuống thần linh đầu. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, nàng lại thu được thần linh sức mạnh. Mặc dù chỉ là một phần, nhưng sức mạnh của thần này làm cho người ta khao khát. Ngắn ngủi 10 năm không tới. Tin tức này ở thế giới các nơi lưu truyền rộng rãi. Chỉ cần giết chết thần linh, liền có thể đoạt sức mạnh của bọn họ. Tin tức này giống như ôn dịch như vậy lan tràn. Có đôi khi, ngoại địch cũng không có đáng sợ. Đáng sợ là ngu muội cùng tham lam. Thứ hai, kỷ nguyên phệ thần. Phệ thần thời đại 81 năm. Đê giai thần linh gặp phải trắng trợn tàn sát. Phệ thần giả, gần như thống trị thế giới này. Có thống trị cùng áp bức, tất nhiên sẽ có phản kháng. Mà duy nhất phản kháng phương thức, chính là đồng dạng tàn sát thần linh đạt được sức mạnh. Phệ thần thời đại 254 năm, thần linh còn sót lại hầu như không có mấy lúc. Thần bí lực lượng duy trì cũng được đưa ra ngoài sáng. Chính là những kẻ đến từ cái khác vị diện. Khác với Thâm Uyên là điên cuồng cùng trắng trợn tiến tới. Bọn chúng chính là tới trong âm thầm. Chủng tộc kỳ dị tại đa vị diện bên trong. Thôn phệ thần tộc, phệ thần thời đại 532 năm. Tên cuối cùng đê giai thần linh bị ép tới tuyệt cảnh. Hắn gọi là Minus, kẻ nắm giữ tử vong lực lượng. Sắp chết thời khắc, hắn hướng một cái nào đó tồn tại khẩn cầu. Muốn nguyền rủa nơi này tất cả siêu phàm sinh linh tuyệt diệt. Kéo theo hết thảy phệ thần giả. Mãi mãi giam giữ tại hắc ám nơi. Chỉ có thể không ngừng thôn phệ lẫn nhau cùng đồng tộc cho tới khi hoàn toàn biến mất. Phệ thần thời đại 1023 năm. Tất cả lại một lần nữa lâm vào hỗn loạn. Thế giới sơ xác cùng tiêu điều. Đã ở trên bờ vực tan vỡ. Sau tất cả còn sót lại một chút nhỏ sinh linh ẩn núp. Khắp nơi bên trên xuất hiện một loại màu trắng sương mù. Chỉ cần tại bên trong quá lâu, sẽ lập tức hóa điên, hoặc bị nhiễu sóng thành vô trí quái vật. Sau đó từng chút một trở nên mục nát, hóa thành cho tàn tử vong. Thứ ba kỷ nguyên chiến loạn. Sau hơn vạn năm khôi phục, các chủng tộc lại dần xuất hiện trở lại trên mặt đất. Không chỉ vậy còn xuất hiện thêm nhiều loại chủng tộc kỳ lạ. Bọn họ phát hiện thế giới này sau khi khôi phục, thậm chí so với khi trước còn có nhiều tài nguyên cùng dễ dàng phát triển hơn. Sương mù màu trắng vẫn chưa tản đi, nhưng sau khi mày mò cùng tìm hiểu, đã có thể đại khái phá vỡ loại này sương mù. Đó là đi tới lòng đất, tại một nơi bất kỳ tìm được, sương chi nguyên, sau đó tháo gỡ nó ra khỏi lòng đất. Hơn thế, này cũng là một cái vô cùng đắt giá tài nguyên. Chiến loạn kỷ nguyên 157 năm, vô số chủng tộc đều có địa lãnh địa của riêng mình. Điên cuồng phát triển cùng khai thác, có tài nguyên, có địa bàn, mặc dù không thiếu, nhưng tất nhiên sẽ có tranh chấp, cùng xung đột xảy ra. Chiến loạn kỷ nguyên 253 năm, cự thú tộc cùng thụ tộc vì tranh chấp địa bàn bùng nổ đại chiến. Chiến loạn kỷ nguyên 297 năm. Chưa đợi hai chủng tộc kia ngưng chiến, nhân tộc cùng linh tộc vì xung đột cũng diễn ra đại chiến. Chiến loạn kỷ nguyên năm 412, thụ tộc bại lui trước cự thú tộc, rút về nơi rừng sâu. Chiến loạn kỷ nguyên năm 453, á nhân xuất hiện, gia nhập chiến cuộc giữa nhân tộc cùng linh tộc, đứng về một phía với linh tộc, dài dẳng kéo dài ba chủng tộc chiến tranh tới hơn 100 năm sau. Các bên thế lực đứng xem ba chủng tộc loạn chiến đã không còn có thể đứng xem. Bởi vì bọn chúng phát hiện, chiến tranh mặc dù hao tốn tài nguyên cùng nhân lực, nhưng cũng là một phương pháp rèn đúc binh tướng cùng sàng chọn ra tinh anh nhanh nhất. Nếu như còn tiếp tục xem, đợi ba cái kia chủng tộc kết thúc chiến tranh, để ý tới bản thân đã thật hùng mạnh so với các chủng tộc khác. Mọi chuyện liền chuyển biến xấu. Chiến loạn kỷ nguyên 609 năm, gần như tất cả các chủng tộc có thể đặt chân tới chiến tranh đều tham gia chiến sự, hoặc là tự thân phát động chiến tranh, hoặc là gia nhập với các chủng tộc khác. Chiến loạn kỷ nguyên 938 năm, hơn 8 thành chủng tộc tuyệt diệt, nhưng cái này vẫn không làm chiến tranh ngừng lại, thậm chí chiến tranh đã phát triển tới trình độ không chết không thôi. Chiến loạn kỷ nguyên 1291 năm, từ vị diện khác tới một loại chiến tranh chủng tộc, tiến tới muốn xâm chiếm nơi này. Nhưng rất nhanh bọn chúng phát hiện rằng, những kẻ ở vị thậm chí hiểu chiến tranh cùng ưa thích giết chóc chỉ hơn chứ không kém chút nào. Những cái này dân bản thổ cũng chẳng thèm để ý tới bọn chúng. Thậm chí khi chiến cuộc quét ngang qua tới, không đầy một tháng, cái này mới đến chiến tranh chủng tộc liền biến mất không sót lại chút cặn nào. Chiến loạn kỷ nguyên 2131 năm. Sau gần 1000 năm liên miên chiến tranh, một số lớn chủng tộc tuyệt tích không còn sau. Còn sót lại đều là bá chủ cấp thế lực. Trong đó, nhân tộc, cự thú tộc, linh tộc, người lùn tộc, hải tộc, thụ tộc, tinh linh tộc, trùng tộc, đều là mặt bài đại diện. Sau đó chính là tiến tới tân kỷ nguyên, cũng chính là bây giờ thời điểm. Tân nguyên lịch nhân tộc 1091 năm. Một căn lớn sảnh bên trong, trong một bàn rượu riêng, Mạc Phong gấp lại trong tay sách, ánh mắt buông xuống đưa tay cầm một ly rượu được đầy tới. Khẽ nhấp sau, liền cũng không có giao tiếp với người xung quanh, mà như trầm tư suy nghĩ lấy cái gì. Cách chương.